Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046, thứ 1046 chương vào giờ khắc này. Vĩnh viễn đình chỉ, Vân Sơ ngày đêm canh giữ ở quân Hàn Uyên bên mình. Quân Hàn Uyên ở trong hôn mê luyện hóa linh khí, nàng liền bên người cùng hắn cùng nhau luyện hóa. Lúc này quân Hàn Uyên toàn thân cao thấp, mỗi một cái lỗ chân lông cũng còn đang không ngừng toát ra máu châu. Nàng biết, quân Mỹ Nhân vì không cho nàng hòa đại ma đi hiến tế. Cơ hồ là điên cuồng hấp thu lực lượng, muốn làm cho mình trở thành thần hoàng, dẫn tới thần hoàng kiếp. Thân thể hắn hiện tại tích góp quá nhiều lực lượng nhiều lắm. Cơ hồ mau đem thân thể hắn nứt vỡ. Nếu như không phải nàng đúng lúc đánh bất tỉnh hắn, chỉ sợ hắn còn sẽ tiếp tục hấp thu xuống. Vân Sơ nhìn không chuyển mắt nhìn như huyết nhân bình thường quân Hàn Uyên. Âm thanh mang theo khẩn cầu. Quân Mỹ Nhân, người nhất định phải rất qua đây. Nhất định phải, nàng nhẹ nhàng lau đi theo hắn trên trán không ngừng mạo ra tới mang theo máu mồ. Hôi, Tiểu Bạch đã đi rồi. Người nói ta muốn thế nào cùng đại ma bàn giao? Thế nào cùng yêu nghiệt bàn giao? Cho nên ngươi nhất định không muốn sẽ rời đi ta. Có được không? Ta biết, ngươi như thế nỗ lực tu luyện, như thế nỗ lực muốn trở thành thần hoàng. Ngươi nhất định cũng là không nỡ ta đúng hay không? Quân Mỹ Nhân, Vân Sơ một tiếng gọi tên của hắn. Viền mắt dần dần biến hồng, Vân Sơ hút hút mũi, lau đi còn chưa lưu lại nước mắt. Thế nào mấy ngày nay trở nên như thế yếu đuối? Quân Mỹ Nhân nhất định không hy vọng nhìn thấy chính mình khóc. Nàng không thể mềm yếu. Nàng nhất định được kiên cường. Vân Sơ, ngoài phòng truyền đến Huyền Thương Tôn giả thanh âm ơ siêu. Vân Sơ thở sâu. Vỗ vỗ mặt mình, vội vã đứng dậy ra. Tôn giả, Huyền Thương Tôn giả nhìn Vân Sơ liếc mắt một cái. Có chút bất đắc dĩ nói. Vân Sơ, đại ma tới, nghe nói. Vân Sơ lập tức sửng sốt. Đại ma tới, hắn ở nơi nào? Vạn ma cốc sao? Đại ma trực tiếp mang theo thần cách và lệ sát linh hồn đi. Nàng vốn muốn đuổi theo đi. Nhưng khi lúc quân Mỹ Nhân còn đang trong hôn mê, nàng chỉ có thể trước theo cùng nhau hồi Vân Tiêu lĩnh vực. Hắn ngay, Huyền Thương Tôn giả còn chưa nói hết lời. Đại ma thân ảnh cao lớn liền vội vội vàng vàng đi tới Vân Sơ trước mặt. Đúng vậy, vội vội vàng vàng, trong mắt Vân Sơ đại ma, từ trước đến nay đều là duy ngã độc tôn, cao cao tại thượng, nhất ngữ không hợp, là có thể trực tiếp đoạn nhân sinh tử, khi nào có từng thấy hắn loại này hoảng loạn bộ dáng. Vân Sơ, này phải làm sao? Đại ma một đôi tay, phủng một viên đã càng lúc càng mờ nhạt thần cách. Có chút vô trợ đi tới trước mặt Vân Sơ. Nó ở nhỏ đi, nó mau biến mất, làm sao bây giờ, phải làm sao? Vân Sơ nhìn bị đại ma cẩn thận từng ly từng tí phủng ở lòng bàn tay trung hình thoi thủy tinh như. Nhau thần cách, nàng đóng chặt mắt, theo thần cách trung truyền đến quen thuộc lực lượng, rõ ràng nói cho nàng. Đây là Tiểu Bạch thần cách, là Tiểu Bạch còn chưa tan hết linh hồn lực. Nàng mở mắt ra, nhìn lại đại ma, phải làm sao, ta cũng không biết, đại ma lục con ngươi chung có trong nháy mắt mờ mịt. Kỳ thực hắn so với bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng. Thần cách là ở linh hồn chung ngưng tụ, bây giờ thần cách ở đây, linh hồn của hắn sớm đã không ở, chỉ có còn sót lại ở thần cách chung một chút linh hồn lực mà thôi. Thần cách thì không cách nào bảo tồn quá lâu. Một khi xuất hiện, liền muốn ở đoạn thời gian nội mau chóng cùng chi dung hợp. Phật thì thần cách lực lượng rất nhanh liền hội tiêu tan. Từng chút biến thành trong suốt, sau liền triệt để tan biến, tan thành mây khói. Đại ma nhẹ nhàng xoa kia mai thần cách, thực sự muốn mắt mở trừng trừng nhìn nó chậm rãi tan biến. Mãi đến này phiến thiên địa giữa, lại cũng không cảm giác được hơi thở của hắn. Không cảm giác được lực lượng của hắn không? Đại ma đột nhiên nở nụ cười lạnh, ánh mắt tàn bạo nhìn chằm chằm thần cách, còn nói sẽ chọn bản hoàng. Người này tự tư tự lợi ra hòa, ở trong lòng của ngươi, trừ những người này còn có cái gì? bản hoàng một chút cũng bất hiếm lạ ngươi lấy mạng đổi mạng. Ngươi chính là muốn cho bản hoàng vĩnh viễn nhớ ngươi phần ân tình này. Như vậy mới sẽ không vĩnh viễn đối với nhân loại động thủ đúng hay không? Giảo hoạt nhân loại, người này giảo hoạt nhân loại. Người nếu như dám tan biến, bản hoàng liền giết sạch mọi người loại. Không nhượng ngươi như ý, càng muốn nhượng ngươi chết không nhắm mắt. Đại ma, Vân Sơ nhìn đột nhiên thay đổi sắc mặt đại ma. Trong lòng có chút lo lắng. Đại ma dương mắt, kỳ dị lục con ngươi ở trong nháy mắt nổi lên khởi nồng đậm sát ý. Không nên gọi ta, các ngươi này đó giảo hoạt nhân loại. Đại ma, Vân Sơ vội vã đè lại đại ma tay. Ngươi bình tĩnh một chút, ngươi nghĩ tức chết tiểu bại cha. Đại ma kịch liệt thở phì phò, màu xanh lá trong mắt như một đạo hung quang. Một trận lóe ra quang mang. Vân Sơ nắm thật chặt đại ma. Ngươi muốn giết liền đi giết, ta tuyệt đối sẽ không ngăn ngươi. Nhưng nếu ngươi thật đem tiểu bạch làm bằng hữu, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, hắn có nguyện ý hay không nhìn thấy ngươi làm tất cả. Vậy ngươi nói phải làm sao? Đại ma tướng thần cách đặt ở Vân Sơ trước mắt, âm thanh có chút run. Hắn mau biến mất, ngươi nhìn thấy không? Hắn mau biến mất, Vân Sơ hít sâu một hơi. Muốn thế nào mới có thể bảo tồn thần cách sẽ không tan biến? Đại ma hoảng hoảng thần, dung hợp, muốn dung hợp, chỉ có dung hợp thần cách, mới có thể bảo tồn hạ này thần cách, nếu không nó hội tan biến. Hội tan biến, dung hợp, ai có thể đủ dung hợp tiểu bạch thần cách? Vân Sơ vô ý thức hỏi lại, ai có thể đủ dung hợp tiểu bạch thần cách? Ở trong mắt nàng, không có nhân phối được cượng này mai thần cách. Đại ma cười lạnh, muốn nghĩ cũng không cần nghĩ. Đây là hắn gì đó. Ai đâu không có tư cách. Đúng vậy, Vân Sơ rất nhận cùng đại ma lời. Ở điểm này thượng, nàng hòa đại ma ý kiến là tương đồng. Thế nhưng, nếu không tìm người dung hợp này mai thần cách, đẳng thần cách chung còn sót lại lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Này mai thần cách lập tức liền hội tan biến. Ta có thể giúp ngươi, đang Vân Sơ cũng cảm thấy vô trợ thời gian. Thanh âm của một người, đột ngột xen vào tiến vào. Vân Sơ lúc này mới giật mình tỉnh giấc, ở loại này sốt ruột thời gian. Nàng hòa đại ma cảnh giới tâm hoàn toàn hạ xuống tối thấp. Thế cho nên có người tới cũng không biết. Vân Sơ quay đầu lại, lại ngoài ý muốn phát hiện ngoài ra một không thể tưởng tượng nổi nhân. Việt Lăng Khê, ngồi ở đầu tường trên, kia một phong hoa tuyệt đại khuôn mặt, hơi thượng chọn câu nhân hoa đào mắt, so với thiên hạ bất luận cái gì một nữ tử cũng còn muốn yêu nghiệt mấy phần khuôn mặt. Chính là Việt Lăng Khê, Vân Sơ hoàn toàn trợn tròn mắt, Việt Lăng Khê hắn không phải đã, tương đối với Vân Sơ kinh ngạc, đại ma lại hoàn toàn không quan tâm Việt Lăng Khê là ai. Khi nghe thấy Việt Lăng Khê nói có thể giúp hắn thời gian. Đại ma một giây sau, thân thể đã đi tới trước mặt Việt Lăng Khê. Ngươi có biện pháp, chỉ cần ngươi đại biểu bảo tồn hắn thần cách, vô luận ngươi có cái gì yêu cầu, bản hoàng đô đáp ứng ngươi. Bất quá, nếu là ngươi dám lừa gạt ta, ta tuyệt đối tha cho ngươi không được. Việt Lăng Khê nhìn trong tay hắn đã mau biến thành trong suốt thần cách. Chậm rãi nói. Linh hồn hắn đã tan đi, cho dù ngươi lưu lại thần cách, cũng phục sống không được hắn, đại ma đạo, ít nhất, còn có thể lưu lại hắn duy nhất thần cách. Việt Lăng Khê chậm rãi vươn tay. Một cỗ băng hàn lực lượng chậm rãi theo bàn tay hắn tâm chảy ra. Kia hình thoi thủy tinh bàn thần cách dần dần hiện lên một tia sương mù. Dần dần, sương mù càng ngày càng nhiều, từ từ hình thành thật dày băng tầng. Tương thần cách vĩnh viễn đóng băng ở tại băng tầng trong. Thời gian tĩnh, lực lượng đình trệ, thuộc về khúc hoài thương tất cả. Vào giờ khắc này, vĩnh viễn đình chỉ, hết chương.